căn bản không xuất phát từ mong muốn của bản thân, mà là người cùng cô chụp ảnh cưới. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net